Ngay cả Huyết Dạ Vương và Tinh Thiền đều bị bước lui liên tiếp mấy bước. Luyện hóa xong kim đan này, hắn liền có được 50 loại thần thông. 5 loại thần thông của Ngũ Đế Đại Ma, Bàn Vũ Đại Lực, Đại Thiết Cắt Thuật, 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử, giờ thêm 20 loại thần thông của Diệt Tinh Đạo. Tổng cộng hơn 55 thần thông. Mới tu luyện đến thiên nhân cảnh mà Phương Hàn đã có trong người được 55 loại thần thông. Có thể coi là một thiên tài tuyệt diễm từ cổ chí kim trong giới tu đạo, cũng có thể nói là một trong những người đầu tiên có được nhiều thần thông như vậy khi mới chỉ tu luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Cách chương.